Vô địch thiên hạ, chương 2015, đại chiến bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long nhưng là lắc đầu, Bái Nguyệt lão tiền bối vẫn không có đột phá chúa tể cấp cao. Không có, Hồng Mông đại đế Khương Hồng không khỏi bất ngờ. Hoàng Tiểu Long gật đầu, trước đó vài ngày ở giới Tổ Sơn, hắn cùng Bái Nguyệt lão nhân nói chuyện rất nhiều, vì lẽ đó biết Bái Nguyệt lão nhân vẫn cứ không có đột phá đến chúa tể cấp cao, bất quá, mặc dù không có chúa tể cấp cao thế nhưng cũng là chúa tể cấp 6 hậu kỳ đỉnh cao, cùng chúa tể cấp cao chỉ kém nửa bước. Bất quá, Bái Nguyệt tiền bối không có đột phá chúa tể cấp cao sự tình còn hy vọng sư huynh bảo mật. Hoàng Tiểu Long nói, Khương Hồng gật đầu, sư đệ yên tâm, hắn tự nhiên rõ ràng việc này tầm quan trọng. Quang minh thần thành, hoàn toàn sáng rực các góc quang minh óng ánh. Bên trong thần điện, Đôn Ai cùng đồ thần môn lão tổ tông Trừ Hàm, Sivu Ma Tôn đám người đủ ngồi một đường, tiếng hoan hô chuyện cười, nâng cốc tiếng hoan hô. Mà ngồi ở bên trái phía trước nhất là một vị bao phủ ở hào quang màu đen nhạt bên trong người trung niên không thấy rõ diện mạo toàn thân tựa hồ như có như không, phảng phất không tồn tại ở không gian này, lại như là từ viễn cổ thời gian sông vượt qua mà đến. Người trung niên này, chính là Vô Ảnh Chi Vương. Vô Ảnh Chi Vương phía dưới, mới là đồ thần môn lão tổ tông Trừ Hàm, Sivu Ma Tôn đám người. Ngồi ở Sivu Ma Tôn bên cạnh nhưng là một cái tướng mạo bình hòa ông lão giả này hai mắt tình cờ chợt hiện lên lợi mang, mi tâm bên trên có một cái cổ quái hình văn, cái này hình văn, dường như quỷ dường như ma dường như rất giống thú. Lão giả này, chính là địa ngục lộ hỗn, đã từng minh vương tổ chức thập đại thủ lĩnh đứng đầu. Cuối cùng bên phải người số một nhưng là một cái sinh trưởng bá chủ, bàn tay khổng lồ có tiểu hài tử khuôn mặt người. Này có tiểu hài tử khuôn mặt đầu của hắn, có người bình thường gấp 4-5 lần lớn, mà tay tương tự có người bình thường gấp 4-5 lần lớn, hắn ngồi ngay ngắn ở đó, khí thế uy nắp bốn phương, dĩ nhiên không kém gì đối diện Vô Ảnh Chi Vương. Đứa nhỏ phía dưới, nhưng là trên người mặc hệ, hỏa, thần khải hỏa giới chủ Lâm Thành, đến, chúng ta kính Vô Ảnh Chi Vương tiền bối cùng luân chuyển tiền bối. Đôn Ai nâng chén, đối với mọi người cười nói, mọi người dồn dập hướng về Vô Ảnh Chi Vương cùng cái kia bá chủ đứa nhỏ một kính. Đôn Ai huynh, ta chiếm được tình báo, Hoàng Tiểu Long xuất hiện. Hỏa giới chủ Lâm Thành đối với Đôn Ai nói, hơn nữa hắn sắp tới, liền hạ lệnh để Ai Lan triệu tập đại quân, chuẩn bị ngày mai liền tấn công chúng ta. Chấm, Đôn Ai nghe vậy, trong mắt hàn mang lóe lên, đem chén rượu bóp nát tan, cắn răng nghiến lợi nói. Hoàng Tiểu Long, ngươi rốt cục chịu xuất hiện, ta nhất định sẽ đưa ngươi chém thành vạn đoạn, tế con ta chi linh. Hắn đối với nhi tử Quang Minh chi tử Đôn Hạo đặt vào kỳ vọng cao, những năm này, hắn thậm chí lấy đứa con trai này tự hào, nhưng không nghĩ tới, trước đó vài ngày bị Hoàng Tiểu Long chém giết, lúc đó hắn nhận được tin tức Phệ Huyết Địa muốn giết tới 1000 tỷ. Lúc này, ngồi ngay ngắn ở đó, như có như không Vô Ảnh Chi Vương mở miệng nói. Hoàng Tiểu Long thiên phú tuy rằng kinh người, thế nhưng hiện tại còn không được việc gì, hắn đổ không đáng sợ, phiền toái duy nhất là sau lưng của hắn Bái Nguyệt lão nhân cùng Hồng Mông Chi Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia được gọi là luân chuyển tiền bối bá chủ đứa nhỏ hê hê nở nụ cười. Hồng Mông Chi Vương mà thôi, Vô Ảnh huynh chẳng lẽ còn để ở trong mắt. Lấy Vô Ảnh huynh Vô Ảnh thân thể thì sợ gì bất luận người nào. Hơn nữa Hồng Mông Chi Vương cũng không có tới, còn Bái Nguyệt ông lão, có hai người chúng ta liên thủ, hơn nữa thiên cổ đại trận cũng đủ để chống lại Bái Nguyệt lão đầu. Này luân truyền bá chủ đứa nhỏ khẩu khí quá lớn, tựa hồ căn bản không đem Hồng Mông Chi Vương để ở trong mắt. Cách chương.